Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 429, không thích hợp. Mau tỉnh lại, Ngao Ly còn buồn ngủ, nghe được Phùng Tuyết kêu cửa, trong lòng lập tức mừng rỡ. Chẳng lẽ sư phụ đêm khuya tịch mịch, nghĩ đến cùng mình giải quyết, chỉ là nơi đây đến cùng là người ta đạo tràng. Không tốt quá mức làm càn, cũng là đem vung tay lên, thay đổi một kiện sạch sẽ áo trắng. Lúc này mới mở cửa ra, đã thấy Phùng Tuyết phía sau còn đi theo khỉ, heo, gấu ba vị, trong lòng lập tức ngầm bực, nhưng cùng lúc lại nhiều một tia vui mừng. Ngao Ly miễn cưỡng lên tinh thần, đem cái kia phần thất lạc che giấu lấy hỏi, sư phụ muộn như vậy đến gõ cửa, là có chuyện gì không? Sư phụ nói người đủ mới nói. Hầu tử gãi gãi mặt lông, một mặt không kịp chờ đợi, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, chẳng lẽ sư phụ ban ngày không ăn đủ, nghĩ trong đêm trộm chút trái cây ăn. Chỉ là đã thấy Phùng Tuyết đầu tiên là thi hành cái pháp quyết, đem quanh mình 5 mét phạm vi bao phủ lại, ngăn cách tuyệt âm giống như. Lúc này mới nói, mấy người các ngươi vừa rồi có thể từng nằm mơ mộng? Mọi người đều là nhíu mày. Hầu tử lại nói, có, ta lão tôn mơ tới một cái quái vật đến bắt ta, bị ta một gậy gõ tán. Nói như vậy ta cũng mơ tới, quái vật kia vốn là nghĩ đến bắt ta, không biết làm sao đến, bỗng nhiên rất ghét bỏ chính mình đi, có lẽ là trên người ta nghiệp lực. Ngao Ly hồi ức một cái, mới lẩm bẩm nói, nghĩ đến hầu tử cũng mơ tới. Lập tức trong lòng giật mình, chẳng lẽ lần này, nghiệp lực còn cứu mình một mạng. Phùng Tuyết nghe vậy sắc mặt cũng là tương đương cổ quái, lại đem ánh mắt nhìn về phía heo cùng gấu. Bất quá hai người đều là lắc đầu, biểu thị chính mình không có nằm mơ. Cái này quái, vì sao Ngao Ly cùng hầu tử mơ tới, mà heo cùng gấu không có? Muốn nói thực lực mà nói, hầu tử mạnh nhất, Ngao Ly yếu nhất. Không có đạo lý kẹp ở giữa hai không có việc gì. Phùng Tuyết cau mày, bỗng nhiên nói, còn nhớ rõ quái vật kia dáng vẻ sao? Quên, nhân 200 miệng một lời, không rảnh suy tư. Sau khi nói xong, cái này hai cũng sửng sốt một chút. Giống như vậy liền không cần suy nghĩ liền nói quên. Liền chính bọn họ đều cảm thấy rất quỷ dị. Không được, cái này bên trong quan có vấn đề. Đi trước lại nói, Phùng Tuyết khẽ cắn môi, cũng không dám đi điều tra cái này trong quan có gì đó cổ quái. Trực tiếp lựa chọn chạy là thượng sách, mặc dù nói đời này phía sau có Phật giáo đỉnh lấy, có thể tùy tiện tìm đường chết, nhưng loại này không thể diễn tả đồ chơi lây nhiễm tính quá mạnh. Một phần vạn chính mình gánh không được điên, đám kia con lừa chọc cũng chưa chắc có thể đem hắn khôi phục lại. Hoặc là nói coi như có thể khôi phục, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không khôi phục. Bọn hắn nghĩ muốn chính là cái không được tình cảm công đức máy móc, không có trí lực ngược lại là tốt hơn. Cái này, chấm ngoặc kép, mấy người hai mặt nhìn nhau. Ở bọn hắn trong ấn tượng, sư phụ không nên là như thế sợ mới đúng. Chỉ có lão Chu một mặt vui mừng nhẹ gật đầu. Không sai, đây mới là hắn trong ấn tượng người sư phụ kia. Thế là sư đồ 5 người trong đêm lên đường. Dù là yếu nhất Ngao Ly, cũng chỉ là pháp thuật hồ quá nhỏ bé. Bản thân thực lực cũng là thiên tiên đỉnh phong. Cái này trong quan đạo sĩ cũng là liên phát hiện tư cách của bọn hắn đều không có. Mấy người chạy hay là rạng sáng, đợi cho ánh mặt trời lượng lớn, cũng là đã đi ra hơn mấy trăm bên trong. Cho đến lúc này, Phùng Tuyết mới lại một lần nữa kiểm tra lên thân thể của mình. Tam muội chân hỏa trong kinh lạc vừa đi vừa về trườn, nhưng không có tìm tới mảy may ngoại lai ý chí. Cái kia gần như ngưng thực kim đan cũng lật qua lật lại đi tìm, xác nhận trừ kiếm nguyên, chân nguyên bên ngoài cũng đừng không có vật gì khác. Vạn kiếm rèn thể, đem mỗi một cái tế bào đều tới lui lui lật qua một lần, cũng cuối cùng không có bất kỳ cái gì ngoại vật. Loại tình huống này không ngừng không có nhường Phùng Tuyết yên lòng, ngược lại càng phát hồ nghi. Mặc dù vững tin trong mộng giống như nhìn thấy cái gì, thế nhưng sau khi tỉnh lại, Hắn cũng giống vậy, hoàn toàn quên vật kia dáng vẻ. Nếu không phải nhân vật bảng bên trong cái kia từng hàng phán định rõ ràng, hắn thậm chí biết hoài nghi chỉ là cái bình thường mộng cảnh. Thế nhưng, vì sao heo cùng gấu không hề có một chút vấn đề? Nếu như nói heo là bởi vì thực lực tương đối thấp, không có phát hiện, cái kia gấu cái này yêu vương cũng không thể cũng không có phát hiện a. Kéo ra nhân vật bảng, điểm tuyển thần thoại tri thức tuyển hạng, công cụ tìm kiếm bị mở ra, Phùng Tuyết tuyển lựa ngũ trang quan, nhân sâm quả loại hình tình báo. Thế nhưng đều là chút tự mình biết đồ vật, cũng không có bất kỳ cái gì cùng cái kia không thể diễn tả mộng cảnh có liên quan tin tức. Suy nghĩ hồi lâu, Phùng Tuyết hay là quyết định ném cái xúc xắc, dù sao loại chuyện này, không biết rõ ràng mà nói, trong lòng luôn luôn không quá sống yên ổn. Thần thoại tri thức phán định, đảo qua đảo lại, thần thoại tri thức, 13-41, thành công, đủ loại không thể diễn tả tin tức bắt đầu tràn vào đầu óc của ngươi. Tiến hành một lần đạo tâm giám định, thành công giảm 1, thất bại giảm 1D6, cũng thu hoạch được tương ứng thần thoại tri thức. Đạo tâm, 46-84, 25-84, thành công. Đạo tâm 83, thần thoại tri thức 42, cảm thụ được trong đầu có chút choáng váng. Phùng Tuyết trong đầu chậm rãi hiện ra tương ứng tri thức. Dựa theo cái này phán định tình huống đến xem, rõ ràng là càng thất bại, lấy được tri thức thì càng nhiều. Bất quá dù chỉ là một điểm, cũng đủ dùng. Bởi vì Phùng Tuyết trong đầu hiển hiện cái từ kia đầu. Tên là Vu, không phải là Vu Trúc Vu, mà là Vu tộc Vu. Cái kia ở vô số năm trước, thống trị đại địa, cũng một trận đem cổ yêu xem như đồ ăn cường đại chủng tộc. Bàn cổ dòng chính, Vu tộc bản thân là bàn cổ phục sinh chuẩn bị ở sau một trong. Bởi vậy bản thân không có nguyên thần, tự nhiên cũng không có thông thường trên ý nghĩa ý chí. Xác thực nói, chúng vốn là bàn cổ ý chí cặn bã, ở bàn cổ ý thức tản vào linh khí, tiềm thức hóa thành thiên đạo hiện tại. Xem như cặn bã bộ phận phân hóa ra khác biệt loại người cách, trở thành Vu tộc, bởi vậy ý thức của bọn nó là có thể hoàn mỹ tiềm ẩn ở linh khí bên trong. Phùng Tuyết mặc dù đã vượt qua một lần thiên kiếp, nhưng ở chuyển thế về sau, thân thể của hắn như cũ có bàn cổ ý chí. Hắn ăn ngũ cốc hoa màu, phun ra nuốt vào linh khí cũng đều có bàn cổ ý chí. Mặc dù có thể dùng tam muội chân hỏa luyện hóa, nhưng hoàn toàn khứ trừ bàn cổ ý chí cũng là không thể nào. Không phải là làm không được, mà là không nghĩ là nhanh như thế lại ăn một phát thiên kiếp. Cho nên, cái này Vu tộc ý chí, tiềm ẩn ở trong cơ thể ta bàn cổ ý chí bên trong. Phùng Tuyết làm ra suy đoán như vậy, biểu tình cũng khó nhìn lên. Chỉ là, cái này ngũ trang quan dù sao cũng là đạo gia môn đình, địa tiên chi tổ. Tại sao lại cùng Vu tộc dính líu quan hệ? Năm đó cái kia quốc thanh tự thổ địa công thế nhưng là nói, ngày nay liền địa phủ bên trong, chân chính Vu tộc đều không có mấy cái. Trong thiên địa này vì sao còn có Vu tộc? Phùng Tuyết càng nghĩ càng đầu lớn, dứt khoát hướng về bốn cái đồ đệ hỏi thăm về đến. Nhưng cái này hỏi một chút, mới phát hiện, bản thân các đồ đệ hay là tuổi còn rất trẻ, hầu tử nhỏ nhất Xuân Thu Khỉ, không đủ thiên tuế, tiếp theo là heo, ban đầu thương người, hơn 2000 tuổi, sau đó là gấu, cuối mùa hè gấu, không đến vạn tuế, già nhất rồng, cụ thể cái gì năm không biết, thế nhưng sau khi sinh không bao lâu liền bắt đầu tu hành chập long thuế biến phương pháp, trở ra lại nổ Khương Thành, thẳng đến gần đây mới lần nữa nhập thế. Kiến thức chỉ sợ còn không có Phùng Tuyết cái này mấy đời cộng lại cũng bất quá 200 năm trái phải. Thanh niên nhiều, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.